Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh. Chương 4: Đứa con của hai thế giới. Một buổi sáng đặc biệt, tiếng tù và vọng khắp núi rừng từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, báo cho tất cả mọi người dân Cai A biết rằng ngày trọng đại đã đến. Tất cả họ đều thức dậy, người già và trẻ em, binh lính, chức sắc. Họ vận đồng phục tế lễ cổ truyền của dân tộc, bao gồm một chiếc áo trùng dài, phủ kín người được làm bằng sợi vỏ cây, một chiếc mặt nạ bằng gỗ, phỏng theo hình đầu của một con chim ưng oai vệ. Những thứ này họ chỉ mặc vào những ngày có ý nghĩa rất quan trọng, và đã từ lâu họ không có những ngày như thế. Họ tập trung lại với nhau tại bãi đất trống rộng lớn giữa thành, theo những vòng tròn đồng tâm một cách trật tự và quen thuộc, chỉ để chừa lại một lối đi vào giữa họ, nơi có một lễ đài bằng gỗ cao chừng 2 thước đã được dựng sẵn từ trước. Một không khí trang nghiêm bao trùm lên chừng gần 10.000 người Cai A đang có mặt. Họ chờ đợi sự xuất hiện của vị tộc trưởng. Trời tờ mờ sáng thì từ một ngôi nhà khang trang nhất giữa thành, tộc trưởng Indias đường bệ bước ra với 2 tùy tùng bên cạnh. Ông cũng mặc áo trùng nhưng không đeo mặt nạ. Tay ông cầm một cây trượng cao hơn đầu ông, màu vàng chóe. Đầu trượng có chạm hình đầu chim ưng. Theo lối đi đã được mở sẵn, ông bước qua giữa những người Cai A một cách chậm rãi, oai nghiêm, và tiến lên lễ đài. Tất cả đều im lặng, hướng về ông để chờ đợi điều ông sắp công bố. Indias đưa mắt nhìn qua tất cả, và vẫn với cái giọng trầm hùng, ông nói lớn: "Mọi người!" Ông nhìn quanh, ngày này đã đến. Như trong lời sấm truyền mà thần chim ưng Hazard trước khi bị hãm hại đã nói với chúng ta, ngày Ngài sẽ mang đến cho chúng ta hậu duệ dũng mạnh nhất của Ngài. Người sẽ thực hiện trọng trách vĩ đại nhất thế giới này, đó là mang lại sự hòa bình và vĩnh viễn giam cầm cái ác, giải thoát kiếp nô lệ mà chúng ta đang phải gánh chịu một cách bất công. Mọi người, ông giang rộng tay kêu gọi, hãy hô to khẩu hiệu thần thánh. Để đáp lại lời người tộc trưởng, tất cả những người có mặt đồng thanh hô to: Arab, Arab, Arab. Tiếng hô được lặp lại nhiều tràng nữa, âm vang lan tỏa núi rừng, cho đến khi có một người thổ dân vội vã lao qua những vòng tròn với dáng điệu khẩn trương và quỳ sụp dưới lễ đài, hay đúng hơn là dưới chân vị tộc trưởng. Vị tộc trưởng giơ cao tay ra hiệu im lặng, rồi ông hỏi: "Có chuyện gì?" "Thưa tộc trưởng," kẻ kia kính cẩn đáp, "theo lời ngài, chúng tôi đã vào trong khu rừng chết và đã dẫn về người thanh niên mà ngài nói, hiện đang ở ngoài làng." "Mau mau dẫn vào," ông ra lệnh. Người kia lại chạy ra, và một lúc sau, toán người bắt giữ thằng Phương tiến vào, mang theo cả nó đi ở giữa. Nó ngơ ngác nhìn tất cả, vẫn không hiểu được tất cả những chuyện này nghĩa là gì. Nó được đưa lên đứng bên cạnh vị tộc trưởng. Cả thân người nó run lên vì cảm thấy sợ hãi trước những người mang hình dáng kỳ lạ này. Không hiểu họ sẽ làm gì với nó. Indias đặt tay lên nó, mỉm cười vẻ hài lòng. Rồi ông quay xuống đám đông, giơ cao cây trượng một cách dứt khoát. toàn dân hiểu ý, lại hô vang khẩu hiệu khi nãy, lần này còn vang dội hơn. Arab! Arab! Arab! Sau khi buổi lễ kết thúc, nó được đưa vào nhà riêng của vị tộc trưởng. Tại đây, nó được chính ngài tiếp riêng một cách thân mật. Tuy không biết được ông này là ai, nhưng nó cũng có thể đoán ngay được rằng ông là một người có địa vị cực cao trong tất cả những người mà nó nhìn thấy. Và nó cũng biết mọi người đều xem nó là một người nào đó rất được tôn kính. Cho nên buổi trò chuyện với vị tộc trưởng này, nó cũng không hẳn là bỡ ngỡ lắm. Nó mở lời: "Hình như các ông đã lầm tôi với ai đó rồi, vì tôi biết rõ tôi là ai. Tôi không thuộc về các ông. Xin ông chỉ đường cho tôi về nhà." Indias mỉm cười nhìn nó thân mật, khiến nó dù không muốn lắm cũng đã có chút thiện cảm với người này. "Ừ," ông gật đầu. "Thật là vô lý và tàn nhẫn nếu như ngay lập tức bắt cậu hiểu và chấp nhận rằng cậu dường như không thể trở về nơi cậu đã ra đi được nữa. Và sẽ tàn nhẫn hơn nếu bắt cậu phải chấp nhận thân phận mới của mình để chuẩn bị cho một sự hy sinh lớn lao, một trọng trách thực sự mà ngay khi sinh ra cậu đã có. Nhưng sự tàn nhẫn sẽ chẳng có ý nghĩa gì so với cái trọng trách lớn lao đó, điều mà cậu phải thực hiện và nhất định phải hoàn thành." Nó ngắt lời ông: "Ông nói với tôi về trách nhiệm gì đó, những điều đó tôi cũng đã mơ hồ được nghe trước đây. Vậy nó rốt cuộc là gì thế?" "Tôi sẽ không nói rõ với cậu, vì thật ra tôi không thể nói rõ với cậu được. Một lát nữa, tôi sẽ đưa cậu gặp nhà thông thái. Sau khi gặp ông ấy, cậu sẽ rõ tất cả sự thật. Khi đó, cậu sẽ phải lựa chọn." Nó lại nói: "Chẳng phải tôi nghe mọi người gọi ông là tộc trưởng sao? Còn có người ở trên ông nữ." "Phải," Indias lại mỉm cười thân thiện. "Người đó trên tất cả. Cậu có một chút thời gian, tôi sẽ ra ngoài và quay lại ngay, rồi sẽ mang cậu theo." Nói rồi ông đứng dậy và bước ra ngoài, để nó tự do ở lại một mình. Nó thấy trống vắng và cô đơn, còn cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình nó trong rừng rậm. Quả thật, Indias quay lại ngay sau đó, rồi ông bảo nó đi theo. Ông dẫn nó đi qua con đường lớn giữa thành, một tòa thành rộng lớn với nhiều nhà cửa được làm theo kiểu trại hình tròn, nhiều bãi đất rộng và nhiều quân lính, đến nỗi nó nghĩ rằng hơn một nửa cư dân trong làng đều là binh lính với vũ trang là giáo dài sáng loáng trên tay và cuốn khố da thú ở chân. Họ xếp thành những hàng ngăn nắp trên những bãi đất, tất cả đều cúi chào khi Indias đi qua. Có nhiều toán lính đi tuần trong và quanh trại. Ngoài cổng thành có hai chòi canh cao vút, nơi đây còn được bọc trong một dãy thành dài và cao đắp bằng đất, được dưới có hào sâu cắm chi chít trông nhọn được vót bằng cây rừng. Tất cả khiến nơi đây trông giống một doanh trại hơn là một thị trấn, một doanh trại đang trong tình trạng cảnh giác rất cao. Vừa đi, Indias vừa chỉ tay về một đỉnh núi nằm phía sau ngôi làng, khá cao. Nó trông thấy trên đỉnh núi có một tòa nhà mà trông từ xa nó cũng biết là rất kiên cố. Indias giải thích: "Đó là đền thờ thần chim ưng Hazard, vị thần của công chính. Chúng tôi tôn thờ ngài." Một kiểu tâm linh, nó nghĩ thầm trong bụng. Nhưng bên trong người nó bỗng dâng trào một cảm xúc rất khó tả khi nhìn về phía đó. Nằm cuối làng là một ngôi nhà đơn sơ, bên ngoài vẽ nhiều hình thù cổ quái giống như bùa chú. Theo lời Indias thì đây là nơi ở của nhà thông thái. Ông bảo nó cứ vào, ông sẽ đợi nó ở bên ngoài. Nó bước qua cánh cửa duy nhất của ngôi nhà và đứng sững lại quan sát gian phòng có lẽ là độc nhất ở đây. Không khí rất tịch mịch và huyền bí. Có một đống lửa cháy bập bùng giữa nhà, chiếu sáng cả căn phòng tối tăm bằng một thứ ánh sáng màu cam nhạt. Ngoài ra, trong nhà không còn gì khác. Bên cạnh đống lửa, có một người ngồi quay lưng vào nó, một dáng vẻ quen thuộc. Nó bất giác nhận ra như thế. Nó chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng, một giọng nói trầm hùng nhưng cũng rất thân thiện. Vào đi, con trai của ta, chúng ta đâu còn xa lạ nhau nữa chứ. Nó đã mơ hồ nhận ra người kia, và quả thật, khi tiến lại gần thì nó nhận ra ngay đó là ông già đã cứu mạng mình đêm trước. Nó không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Là ông đấy ư? Nó chào ông già, vẫn giữ nụ cười hiền dịu. Ông chào nó. Chào cậu, rất vui vì đã gặp cậu tại nơi này. Cậu mau ngồi xuống đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đợi khi nó đã an vị trước mặt mình, Abumda lại tiếp. Ta sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện trong lúc này, nhưng cậu đừng thắc mắc nhiều quá nhé. Vì như ta đã nói đấy, chúng ta có rất ít thời gian. Trước tiên, ta muốn cậu xem cái này. Ông già giơ cao tay, và trong chớp mắt, một luồng sáng phát ra từ ngón tay ông đập thẳng vào vách nhà, tạo thành một cuồng sáng. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Thằng Phương thốt lên kinh ngạc. Cha! Thì ra những hình ảnh đó là về cha nó. Ông ta đang cố chèo chiếc thuyền nhỏ. Trời mưa tầm tã, mưa cũng lớn như hôm nó mất tích. Nhưng sao thế? Sao ông không chèo về mà lại cố dông thuyền đi xa hơn? Trên thuyền không có gì. Rồi trong màn mưa dày đặc trắng xóa, một toán người dữ tợn hiện ra. Chúng đứng trên mặt nước trước mặt cha nó. Có khoảng 6 tên. Tên cầm đầu trông đặc biệt hung tợn. Hắn thét lên qua màn mưa. Chấm dứt rồi Inkha, mau giao con ngươi ra đây, hoặc ta sẽ tự bắt lấy nó sau khi đã xé xác ngươi. Cha nó không nói gì. Dường như ông cũng có khả năng giống bọn người kia. Ông đã ngưng chèo và đứng vững trên mặt nước đang cuồn cuộn dâng sóng. Ông thét lên một tiếng rồi nhấc mình phóng thẳng vào toán người trước mặt. Cuộc hỗn chiến xảy ra tức thì. Đôi tay ông vuốt một đường trong không khí và ngọn giáo dài sáng loáng hiện ra. Tên cầm đầu lùi về phía sau cho những tên còn lại xông ra nghênh chiến. Nhưng không biết do chúng quá yếu hay do ông quá mạnh, chỉ trong nháy mắt, năm tên đã bị chém chết và thân xác mặc cho nước lũ cuốn đi. Tên cầm đầu gầm lên một tiếng rồi cũng xông vào với ngọn giáo trên tay. Hai người giáp chiến kịch liệt giữa lúc cơn mưa vẫn trút xuống dồn dập. Qua hồi lâu, cha nó dường như yếu thế hơn nên lùi lại một chút. Và đó có lẽ cũng là lúc kết cục đã định. Tên kia tỏ ra là một cao thủ thật sự và cực kỳ tinh quái. Hắn nhận ra ngay ông đã thấm mệt và lập tức dốc sức tung ra những đòn sấm sét. Liên tục dùng giáo phóng ra những luồng sáng chết người, quyết lấy mạng đối thủ. Cha thằng Phương vất vả né tránh, không có cơ hội phản công. Cuối cùng, một luồng sáng sắc nhọn như lưỡi dao đã phóng trúng tay ông. Máu phun ra, sự đau đớn khiến cây giáo trên tay ông bị văng ra xa. Tên kia chụp ngay cơ hội, nhanh như một tia chớp, hắn đã xuất hiện trước mặt cha nó. Hắn siết cổ ông, nhấc lên mà thóa mạ. Mày cũng giống như con vợ mày, quá lì lợm. Nhưng cha nó lại mỉm cười đáp lại. Mày lại trễ một bước rồi, và mày sẽ chẳng còn cơ hội bắt được con tao ở nơi này nữa đâu. Cánh cửa sắp đóng, và mày phải quay về nhanh đi. Rồi ông cười lớn tiếng đắc ý. Tên kia tỏ ra tức giận thật sự. Hắn gầm lên, và bằng một cú dứt điểm điêu luyện, ngọn giáo của hắn đã ghim qua ngực ông. Máu ứa ra, thân hình ông rơi xuống và chìm nhanh vào dòng lũ cuồn cuộn. Thằng Phương thốt lên kinh hãi. Nó với tay muốn lôi cha nó lại, nhưng nó còn chưa kịp hoàn hồn thì những hình ảnh đã thay đổi, khiến nó bàng hoàng hơn. Bà ngoại nó xuất hiện. Bà đang nằm trên chiếc võng cũ kỹ quen thuộc, với cái chăn rách vá víu chằng chịt cùng những tràng ho bất tận của bà. Ngoài trời đang mưa rất lớn, khuôn mặt bà nặng trĩu vẻ lo âu, khiến bà trông tiều tụy hơn bao giờ hết. Nó nhận ra ngay là bà nó đang đợi nó về. Nó đau đớn khẽ gọi bà ngoại. Nhưng một sự việc kinh khủng xảy ra ngay sau đó. Cánh cửa nhà mục nát bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy văng ra, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước mưa và gió rét nhanh chóng ùa vào căn nhà lụp sụp. Bà nó mở tròn đôi mắt kinh hãi nhìn sự việc diễn ra. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà bị kéo căng ra. Bà kinh ngạc tới nỗi quên đi cả những cơn ho. Một toán người xuất hiện ngoài cửa. Thằng Phương nhận ra ngay chính là kẻ đã giết chết cha nó. Trông hắn như quỷ dữ. Hắn gằn giọng: "Thằng nhóc, cháu bà đâu?" Bà nó thều thào yếu ớt, giọng nói đứt quãng khổ sở: Mấy người là ai?" Trong lúc bà nói thì bọn kia đã tỏa ra lục soát khắp căn nhà bé nhỏ. Chúng quay lại và báo rằng trong nhà không còn ai và cũng không có thứ gì đặc biệt. Khuôn mặt tên cầm đầu biến sắc nhanh chóng, khiến hắn trông càng thêm kinh tởm hơn. Rồi hắn bất ngờ gầm lên một tiếng đầy ai oán. Tiếng gầm như chứa đựng sự tức giận vô bờ lẫn uất ức khôn tả. Và bà già đã phải lãnh đủ. Một ngọn giáo bất thình lình cắm xuyên qua trái tim đang thoi thóp của bà. Đôi mắt trắng đục của bà chỉ kịp trợn lên rồi gục ngã như một sự giải thoát. Bọn kia biến mất ngay sau đó. Những hình ảnh cũng vụt tắt trên tường. Thằng Phương đờ người ra trong một hồi khá lâu. Mắt nó vẫn còn nhìn lên bức tường như tìm kiếm hình ảnh của cha và bà nó. Nó không thể tin được rằng tất cả những chuyện đó là sự thật. Nó đau đớn đến nỗi không thể khóc được. Nước mắt pha với hận thù nhuộm đỏ đôi mắt vốn rất hồn nhiên của nó. Cứ thế nó im lặng. Cuối cùng ông già Abunda khẽ đặt tay lên vai nó, tỏ ý thông cảm. Đó cũng là lúc những xúc cảm như nước vỡ đê trào ra. Nó thét lên đau đớn rồi khuỵu xuống khóc nức nở. Nó không thể tìm được cách biểu cảm nào khác để diễn tả nỗi đau tột cùng trong lòng. Trong phút chốc, nó phải chứng kiến hai cái chết của hai người mà nó yêu thương nhất, chứng kiến ở một góc độ quá tàn nhẫn và bất lực. Giờ đây, nó biết rằng nó đã mất đi tất cả. Nó không còn ai nữa. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc nó. Nhưng từ nhỏ, ý chí của nó đã được người cha rèn giũa rất cẩn thận. Tất cả những cảm xúc đau đớn, xót xa và tuyệt vọng nhanh chóng biến thành một mối hận thù ghê gớm. Hình ảnh của tên sát nhân kia, kẻ đã hạ sát cha nó, bà ngoại và chắc chắn là cả mẹ nó nữa, đã in sâu vào tâm trí nó ngay từ lúc ấy. Sự nung nấu báo thù bắt đầu trào dâng mãnh liệt. Nó ngừng khóc và quay sang ông già, ánh mắt rực lửa thù hận và xót xa. Ông vẫn còn đang nhìn nó đầy vẻ thông cảm. Nó đặt câu hỏi với nhà thông thái: "Tại sao bọn chúng lại làm thế? Chính vì con phải không?" "Ừ," ông già gật đầu đồng ý, Rồi ông khẽ nói tiếp, giọng trầm ngâm. Họ sẵn sàng chết để cho cậu được sống. So với cậu, sự sống của họ quá nhỏ bé. Vì sự sống của cậu là niềm hy vọng cho sự sống của tất cả mọi nô nệ đang chịu thống khổ dưới ách thống trị của ác thần Melody. Nó nhìn ông già, tỏ vẻ muốn ông nói rõ hơn. Ông lại tiếp. Ta không thể nói rõ tất cả với cậu trong chốc lát được. Ta sẽ chỉ nói với cậu những điều cậu cần phải rõ trước đã. Rồi từ từ, cậu sẽ hiểu tất cả. Ông nhìn nó như để chắc rằng nó đang lắng nghe ông. Rồi ông tiếp. Thế giới này tồn tại song song với thế giới loài người của cậu và hoàn toàn khác nơi đó. Ngay từ khi tạo dựng, thế giới loài người đã được giao cho chính loài người quản lý. Nhưng ở đây, ở thế giới này, sự cai quản thuộc về thế lực thần linh. Có hai vị thần đứng đầu là ác thần Melody, luôn mộng tưởng bá chủ vũ trụ, và thần chim ưng Hazard, biểu tượng của cái tốt và luôn khống chế sự bành trướng thế lực của Melody. Hai thế lực này tồn tại song song và tạo thành thế cân bằng, nên tất cả chúng tôi được hưởng một nền hòa bình đích thực. Nhưng 2000 năm trước, bằng một âm mưu đen tối, Melody đã đánh bại thần chim ưng Hazard và giam cầm ngài ở tận sâu trong lòng ngọn kim tự tháp đen huyền bí. Từ đó, cái ác tung hoành, Melody hoàn toàn thống trị thế giới này. Tất cả những dân tộc tôn thờ thần Hazard đều phải cam chịu kiếp nô nệ cho Melody và những dân tộc thờ hắn. Điển hình nhất là tộc người Sadat Manrợ. Dưới sự bảo trợ của Melody, dân tộc này đã bành trướng thế lực, đem quân đánh chiếm khắp nơi, gieo rắc tai họa chết chóc lên muôn dân. Chúng có quân đội đông đảo, thiện chiến và hung dữ, bao gồm cả người và quái vật. Không ai chống nổi bọn chúng. Chúng đã đánh chiếm 2/3 thế giới này rồi. Cho đến khi tất cả chúng tôi, những dân tộc, phải chịu kiếp nô lệ lầm than, đoàn kết lại và tạo thành liên minh chống Sadat, thì bước tiến của chúng mới bị chậm lại. Nhưng chúng tôi không thể cản được chúng, càng không có cách gì tiêu diệt chúng, vì phía sau chúng là sự trợ giúp của Melody. Liên minh của chúng tôi chỉ là đối phó tạm thời và đang dần yếu thế. Abumda dừng lại lần nữa để thằng Phương có đủ thời gian hiểu những gì ông nói. Nó hỏi ông, vậy phải làm sao? Không có cách nào để chống lại chúng và giành lại tự do sao? Abumda mỉm cười nói, cậu hỏi hay lắm. Niềm hy vọng duy nhất và mãnh liệt nhất để chúng tôi cố gắng tồn tại và cầm cự chính là chờ giây phút thần chim ưng Hazard được giải thoát. Vào ngày đó, ngày mà chúng tôi tin là chắc chắn sẽ xảy ra đó, sẽ có một cuộc chiến tàn khốc và ý nghĩa nhất xảy ra. Chúng tôi tin rằng cái thiện sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng làm sao Hazard có thể thoát khỏi sự giam cầm của Melody được? Nó hỏi ngay. Abumda nhìn nó im lặng trong chốc lát. Đó chính là lý do cậu được sinh ra đấy, con trai ạ. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Con ư? Đúng vậy, theo lời dặn dò của Hazard, sẽ có một người có đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn tột cùng để đến được nơi ngọn kim tự tháp đen và dùng chiếc chìa khóa vàng mở toang chiếc quan tài đang giam cầm ngài. Nhưng người đó không phải sẽ tự dưng xuất hiện, mà chúng tôi phải tạo ra và tìm kiếm lấy. Đó chính là người được sinh ra bởi sự kết hợp giữa hai thế giới. Chỉ có người đó mới đủ khả năng và bản lĩnh chiến thắng mọi thứ. Đó chính là cậu đấy, con trai. Thằng Phương vẫn mở tròn mắt tỏ ý chưa thể hiểu rõ. Abunda lại tiếp: "Cha của cậu thật ra là một chiến binh tài ba nhất của dân tộc Kai A và của liên minh, tên là Inkha. Chính chúng tôi đã đưa anh ta vào thế giới loài người bằng cánh cửa thần kỳ đó, chính là cái hang dưới chân núi đen vĩ đại. Cánh cửa mỗi năm chỉ mở một lần trong một thời khắc ngắn ngủi. Cha của cậu sau khi sang thế giới loài người, theo như chỉ thị đã được giao trước, sẽ tìm kiếm một phụ nữ tài giỏi và hiểu biết. Đó chính là mẹ cậu đấy. Và hai người họ sinh ra cậu. Sau đó họ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Và cái giá đầu tiên phải trả chính là cái chết của mẹ cậu. Bởi vì sự ra đời của cậu là một tin báo nguy hiểm cho sự cai trị của Milody. Hắn hiểu rõ điều đó nên đã lệnh cho tộc trưởng Sadat là lão Andes bẩn thỉu bằng mọi cách phải bắt được cậu trước khi cậu đến đây với chúng tôi. Nhưng rõ ràng chúng đã bước đầu thất bại. Giờ cậu đã ở đây rồi. Nhưng tại sao thế? Tại sao Milody không tự tay đi làm điều ấy? Hắn là một vị thần cơ mà. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không thể được. Thần thánh có quy củ của thần thánh. Vì theo quy luật khi tạo dựng, thần linh không được phép xâm phạm vào thế giới loài người. Chỉ trừ khi quy luật đó bị phá vỡ bằng cách mở toang cánh cửa thần kỳ và không bao giờ nó có thể đóng lại được nữa. Đó cũng chính là âm mưu vô cùng khủng khiếp mà Milody đang toan tính trong suốt hàng ngàn năm nay. Thế sao hắn còn chưa làm điều đó? Hắn còn đợi gì nữa? Không phải cứ là thần thánh thì muốn làm gì cũng được. Abunda khẽ lắc đầu. Cánh cửa đó không thể bị phá vỡ bởi bất kỳ sức mạnh nào, kể cả thần linh. Chỉ có một cách mới có thể mở được nó. Đó là dùng chiếc chìa khóa vàng cộng với máu của một người được sinh ra bởi hai thế giới. Chiếc chìa khóa thì có lẽ hắn tìm được cũng không khó, nhưng cậu mới là người hắn thật sự cần. Chỉ có cậu là người mang dòng máu của cả hai thế giới mới có thể giúp hắn phá vỡ cánh cửa đó thôi. Vậy tên ác thần đó không phải muốn giết con mà là muốn bắt sống con sao? Abunda gật đầu nói: Đúng vậy, hắn muốn có máu của cậu. Nó tỏ ý muốn hỏi rõ điều gì đó nhưng không biết phải diễn tả thế nào. Abunda khẽ mỉm cười nói: Việc đầu tiên cậu cần phải làm là tìm ra chiếc chìa khóa vàng, vì cũng chỉ có chiếc chìa khóa đó mới có thể mở được cỗ quan tài đang giam cầm Hazard. Cậu chỉ có rất ít thời gian thôi. Nhưng con thì có thể làm được gì đây chứ? Con không biết một chút gì về nơi này, không có chút khả năng nào. Con quá yếu ớt so với tất cả mọi người nơi đây. Ông bảo con phải đi đâu, phải làm thế nào để tìm được chiếc chìa khóa vàng gì đó chứ? Thứ mà con chưa bao giờ biết tới. Và tất cả những chuyện này con thật sự còn mơ hồ quá. Abunda gật đầu thông cảm. Ta không bắt con phải chấp nhận tất cả ngay lúc này, cũng chưa vội bắt con phải hy sinh gì cả. Nhưng con phải làm, trước hết chính là báo thù cho cha mẹ và bà ngoại của mình. Kẻ giết chết những người đó chính là tay sai đắc lực nhất của lão Andes và tên Milody độc ác. Tên hắn ta là Hassan. Câu nói của Abunda làm thằng Phương choàng tỉnh. Và nỗi đau mất đi người thân cùng lửa hận thù lập tức bốc lên. Nó cảm thấy cần phải hành động ngay, phải làm gì đó để giết chết kẻ đã giết chết cha mẹ nó và bà nó. Chỉ riêng lý do đó thôi thì con đã phải dấn thân vào việc này rồi, Abunda nói. Và đó cũng chính là những lý do cho con thấy được rằng sứ mệnh này là thuộc về con. Ông nói đi, giờ con phải làm gì? Nó hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói ẩn chứa một sự quyết tâm ghê gớm. Bây giờ con hãy ra ngoài đi, tộc trưởng Indiad sẽ đưa con lên đền thờ thần Hazard. Ta sẽ đợi con ở đó. Khi đến nơi, con sẽ rõ việc phải làm. Giờ thì đi đi. Nó ngập ngừng giây lát, rồi cúi chào Abumda và đi ra ngoài. Nhưng khi ra tới cửa, nó bỗng quay lại hỏi ông già: làm sao ông biết được là con sẽ ra sông vào hôm ấy, rồi con sẽ rơi vào cái vòng xoáy đó để đến được thế giới này? Ông già mỉm cười đáp: con người không thể tính hết được mọi thứ, phải trông vào định đoạt của số phận. Và đó chính là một trong những sự kỳ diệu của số phận đấy, con trai ạ. Vì bọn ta vốn không thể biết được liệu con có vượt qua được cánh cổng để vào đây hay không.